Giết. Giết mà Khô Lâu đảng hạm đội không có bất kỳ khẩu hiệu. Cứ như vậy lặng lặng im lặng xông lên. Nhưng sau, một mặt ngược lại Chu Diệt. Áp căn bản không hề cái gì nhiệt liệt chiêu thiên chiến đấu. Khô Lâu đảng hạm thuyền cứ như vậy xông lên. Từng chiếc mà tiêu diệt. Phảng phất mãnh hổ đại quân nhảy vào bầy sói, lại phảng phất cá mập nhảy vào bầy cá. Đây hoàn toàn là một hồi đại nhân cùng tiểu hài tử giữa chiến đấu. Rầm rầm rầm. Thiên thượng lôi đình không ngừng vang lên, khiến cho ngoài khơi chiến đấu không tiếng động. Liền chỉ có thể nhìn được huyết tinh nam tước cùng du sô hạm đội khổng lồ. Một con thuyền lại một con thuyền mà bốc cháy. Một con thuyền lại một con thuyền chìm nhìm. Ở Khô Lâu đảo trước mặt bọn họ liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Ngoài khơi trên thi thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Không có gì hay viết, chính là tàn sát, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Sử thượng tối cường người ở rể 73 chương 713 lăng trì huyết tinh nam tước ngày tận thế tới cực nhanh. Đây là huyết tinh nam tước này thì cảm giác duy nhất. Phát sinh trước mắt đây hết thảy liền phảng phất mộng ảo. Hắn đương nhiên biết Khô Lâu đằng rất lợi hại. Bởi vì theo nhỏ đến lớn hắn nghe vô số liên quan tới Khô Lâu đảng truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết đại thể đều là giả a. Hiện tại toàn bộ ngoài khơi trên cũng đều là hắn huyết tinh nam tước truyền thuyết đây. Đều đem hắn thổi vô cùng kỳ diệu. Hắn quật khởi ở mười mấy năm qua. Cho nên cũng không có cùng Khô Lâu đảng khai chiến qua. Thế nhưng Hắc Chân Châu là Khô Lâu đảng hậu đại. Tuy là phi thường lợi hại. Thế nhưng cũng không có so với hắn huyết tinh nam tước hạm đội mạnh hơn nhiều thiếu. Cho nên từ trước đến nay, huyết tinh nam tước cảm thấy Khô Lâu đảng nhất định là bị thần thoại qua. Coi như so với hạm đội của hắn mạnh mẽ cũng phi thường hữu hạn. Mà bây giờ, hắn cường đại liên quân dĩ nhiên không thể chống đỡ một chút nào, binh bại như núi đổ, bình thường chỉ có ở trên đất bằng chiến tranh mới sẽ phát sinh. Thế nhưng không nghĩ tới ở ngoài khơi chiến tranh cũng sẽ có. Hầu như mới vừa khai chiến không đến hơn một canh giờ, hắn toàn bộ hạm đội khổng lồ đã bị tách rời. Mà hắn lại hoàn toàn không biết gì ra sức. Lúc này bất luận cái gì nỗ lực, bất kỳ cái gì chỉ huy đều vô dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hạm thuyền từng chiếc mà bốc cháy. Từng chiếc chìm nhìm. Hắn cả người triệt để lạnh lẽo, mất đi hết thảy phản ứng, cảm thấy triệt để không được chân thực. Mắt mở trừng trừng nhìn mình hải tặc quân đoàn không ngừng mà tiêu thất, chờ đợi lấy hủy diệt thời khắc cuối cùng đến. Không chỉ có huyết tinh nam tước nghĩ như vậy. Trầm Lãng cũng là nghĩ như vậy. Nhìn thấy trước mắt một màn này hắn cũng kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên là loại chiến đấu này phương thức, hắn vốn tưởng rằng song phương hạm đội trước sẽ ở hải trên dùng khổng lồ cường nỏ lẫn nhau bắn. Nhưng sau song phương cung tiến lẫn nhau bắn. Ai biết hoàn toàn không có. Dĩ nhiên là phách giang, dĩ nhiên là nhảy thuyền tác chiến. Khô Lâu đảng hạm đội thật liền phảng phất mãnh hổ sổng chuồng một dạng. Dùng siêu nhất lưu kỹ thuật trực tiếp tới gần địch nhân chiến hạm. Nhưng sau phảng phất như điên dùng mỗi bên trùng thủ đoạn nhảy đến đối phương hạm thuyền đi tới điên cuồng tàn sát phóng hỏa. Ở nơi này là hải chiến, đây rõ ràng vẫn là lục địa vũ khí lạnh quyết đấu a. Đám này Khô Lâu đảng quân đoàn bắn tên kỳ thực rất mạnh. Cự ly gần hạ cũng gọi là thiện xạ. Nhưng hắn nhóm chính là không yêu thích cung tiến. Liền yêu mến cầm đao nhảy qua chém giết. Đem người giết sạch về sau liền bắt đầu phóng hỏa đốt thuyền. Tiến nhập khoang đáy tạc thuyền. Trầm Lãng tưởng lấy một chọi hay. Thế nhưng không nghĩ tới mười mấy cái Khô Lâu đảng liền dám vọt tới địch nhân đại hạm trên đuổi theo mấy trăm người giết. Then chốt còn giết được mấy trăm người ruột khóc sói chu. Nhất định hung mãnh được không giống nhân loại. Quá dễ dàng. Quá dễ dàng, đây là Khô Lâu đảng hải tặc cảm giác. Bây giờ hải tặc đều như thế không có ý chí tiến thủ sao? Giết dĩ nhiên như này không cần tốn nhiều sức, trời thấy. Thực sự không phải huyết tinh nam tước hải tặc quá yếu. Mà là bọn họ quá mạnh mẽ, những năm gần đây bọn họ là cùng nhất hung tàn hải quái quân đoàn tác chiến. Đây hoàn toàn là địa ngục cấp phó bản. Lập tức tiến nhập loại bình thường phó bản. Thật sự có chủng tiến nhập tân thủ thôn đại khai sát giới cảm giác. Huyết tinh nam tước dưới quyền bọn hải tặc ngay từ đầu nhìn thấy khô lâu đảng quân đoàn còn có điều khinh thị. Bởi vì đối phương rất nhiều người đều đã lão. Hơn nữa hình tượng quá thảm. Phảng phất đứng cũng không vững một dạng. Nghiêng ngã nhưng là khi những thứ này khô lâu đảng sông lúc tới. Cảm giác của bọn họ giống như là người thường nhìn thấy hải quái một dạng. Hai chân run lẩy bẩy. Bị đối phương khí thế kinh khủng triệt để kinh sợ. Gần 10 canh giờ về sau kết thúc chiến đấu. 16-17 thế kỷ thời điểm. Đại hải chiến đánh mấy ngày mấy đêm một chiếc thuyền đều không được chìm nhỉm hoàn toàn là thái độ bình thường. Trầm Lãng không phải là không có đánh qua hải chiến. Hắn còn tiêu diệt Tiết Triệt mấy vạn hạm đội. Nhưng là đánh mấy ngày mấy đêm a, hoàn toàn là ngươi truy ta trốn. Miêu chóc con chuột du đùa giỡn mà ở cái thế giới này đại hải chiến càng giống như là đông phương thế giới trận chiến dưới mặt đất tràng một dạng. Song phương bày ra trận thế. Nhưng sau điên cuồng đối trùng chém giết. Huyết tinh nam tước hạm đội cũng muốn chạy trốn. Nhưng hầu như liền chạy đều chạy không thoát. Khô lâu đảng hạm đội thuyền đừng xem phá. Nhưng tốc độ nhất định cực nhanh. Cuối cùng chỉ có lác đác không có mấy hạm thuyền thành công chạy trốn khô lâu đảng truy sát. Một trận chiến này, hầu như gọi là toàn quân bị diệt. Cái này kết thúc Trầm Lãng bất khả tư nghị nói. Hắn lúc đầu lấy làm cho này chủng mấy vạn hải quân đại chiến muốn duy trì mấy ngày mấy đêm đây. Đúng vậy a, kết thúc. Hela nói, chẳng qua cải chính một cái này căn bản cũng không phải là chiến đấu, mà là tàn sát mà thôi. Đúng vậy a, tàn sát mà thôi. Ngoài khơi trên trôi vô số thi thể. Còn có thiêu đốt đội thuyền hải cốt toàn bộ ngoài khơi hầu như đều ở đây thiêu đốt. Tung hoành trăm dặm bên trong đều là tiên huyết cùng liệt diễm. Chúng ta thương vong bao nhiêu người Trầm Lãng đạo? Không biết, thế nhưng thương vong rất thiếu. Hela đạo. Trầm Lãng hỏi địch nhân kia thương vong bao nhiêu người không biết, khẳng định rất nhiều. Hela nói. Chúng ta phía trước chiến tranh chính là như vậy à. Vọt thẳng đi tới giết được nhìn không thấy địch nhân. Cũng nhìn không thấy địch hạm mới thôi. Ngưu bức các ngươi ngưu bức đương đương đương đương đương. Chói tai tiếng chun lại một lần nữa vang lên. Chỉ bất quá lần này không còn là có địch. Mà là khô lâu đảng hải tặc sau cùng cuồng hoan. Miêu đùa giỡn chuột một dạng. Khô lâu đảng hạm đội vây quanh một chiếc thuyền. Huyết tinh nam tước kỳ hạm. Trên trăm chiếc chiến thuyền đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác vây xem. Bởi vì. Này một trận chiến quá dễ dàng. Cho nên khô lâu đảng hải tặc phi thường ăn ý không có đi đánh địch nhân kỳ hạm. Mà là ở lại cuối cùng trêu chọc thậm chí có rất nhiều đại hạm cũng không có đánh chìm. Mà là triệt để tổ binh. Đại hình chiến hạm là phi thường quý báu. Huyết tinh nam tước kỳ hạm rất lớn. Có chừng 2.000-3.000 tấn thoát nước lượng. Vượt lên trước mấy trăm danh thủy thủ vũ sĩ. Nhưng là bây giờ những thứ này thủy thủ vũ sĩ vẻ mặt mờ mịt đứng ở bung tàu lên. Không biết nên làm sao bây giờ bởi vì mấy vạn khô lâu đảng bao quanh bọn họ vẫn không nhúc nhích. Trên mặt lộ ra đáng sợ nhe răng cười. Trầm Lãng kỳ hạm chậm rãi tới gần huyết tinh nam tước kỳ hạm. Hai chiếc thuyền khoảng cách mấy chục mét khoảng cách. Sau đó tiến vào đối lập nhau bất động trạng thái. Đám người kia thao túng kỹ thuật cũng thực sự là tuyệt. Huyết tinh nam tước từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ a? Trầm Lãng cười nói. Ép môn vô như trước ngơ ngác đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thật giống như ác mộng vẫn chưa có tỉnh lại một dạng. Hắn mấy vạn hạm đội. Cứ như vậy không có vài chục năm tâm huyết. Cứ như vậy tan tành mây khói tất cả có phải hay không quá nhanh một ít. Hắn còn muốn dựa vào chi hạm đội này kiến công lập nghiệp a. Hắn còn muốn trở thành hải quân trung tướng. Hắn còn muốn cho cả gia tộc quật khởi a. Hiện tại cũng tan thành bọt nước còn đánh sao? Trầm Lãng hỏi. Lời này vừa ra. Huyết tinh nam tước không khỏi kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Trầm Lãng hỏi. Ngươi còn đánh sao? Chúng ta tiếp tục. Lời này vừa ra. Huyết tinh nam tước kỳ hạm ở trên hải tặc đám thủy thủ dồn dập lắc đầu. Nhưng sau trực tiếp vứt bỏ trong tay loan đao. Trầm Lãng nói, muốn sống sao? Địch nhân hải tặc liều mạng gật đầu, bọn họ đương nhiên muốn sống. Trầm Lãng nói, các ngươi nhảy xuống biển, bơi về ra đi, là có thể sống. ta. Ngươi đại gia, nơi đây khoảng cách gần nhất lục địa đều có mấy ngàn dặm. Ngươi cho ta bơi về đi nhìn thử một chút. Trầm Lãng nói. Chẳng lẽ muốn để cho ta nói lần thứ hai sao? Các ngươi hoặc là nhảy hải bơi về đi, hoặc là ta hạ lệnh Khô Lâu đảng quân đoàn tiến lên đem bọn ngươi giết được sạch sẽ. Ngũ, bốn, ba, hai, nhất. Phát thông, phát thông. Tức thì cái này ngoài khơi dường như hạ thủy sủi cảo một dạng, may mắn còn sống sót hải tặc dồn dập hướng hải trên nhảy xuống. Du à, bơi về đi, không được lội nói. Chúng ta bắn tên A Khô Lâu đảng dương cung cài tên nhắm vào trên mặt nước địch nhân hải tặc. Đám người kia liều mạng du, liều mạng du. Một bên du một bên gào khóc. Từ trước chỉ có bọn họ sát lục người khác thời điểm, tài năng nhìn thấy thảm như vậy hình. Hiện tại rốt cuộc đến phiên chính bọn hắn. Huyết tinh nam tước đi tới Trầm Lãng trước mặt, theo dõi hắn một lúc lâu. Mặt mũi có vẻ vô cùng nghiêm túc. Điều này làm cho Trầm Lãng nhớ tới cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt. Cẩn thận tỉ mỉ giống như là một cái quý tộc. Trầm Lãng nói. Phong thủy luôn lưu truyền à. Huyết tinh nam tước. Ngươi đương thời phong tỏa ta thời điểm. Ngươi đương thời đánh chìm ta hạm thuyền. Giết ta thủy thủ thời điểm có thể tưởng tượng đã có hôm nay sao? Huyết tinh nam tước như trước bút thẳng đứng thẳng vẫn không nhúc nhích. Phảng phất tràn ngập ngông nghênh. Trầm Lãng lạnh nhạt nói, ếp, môn vô, ngươi truy sát Hắc Chân Châu các nàng thời điểm, có thể có nghĩ tới có nhất thiên thợ săn cũng sẽ trở thành con mồi sao? Huyết tinh nam tước như trước ngang thủ ngọc lập, một lời không phát. Trầm Lãng kinh ngạc, cái này xương người đầu cứng như thế đều đến lúc này, còn không chịu thua cầu xin tha thứ, hoàn toàn không giống a. Cái này huyết tinh nam tước tuy là yêu mến cố làm ra vẻ, nhưng làm người nhất là giả dối vô sỉ. Nhận giặc làm cha kỹ năng rất mạnh a. Nhưng mà một giây ghế tiếp chung, huyết tinh nam tước trực đính đính quỳ xuống, dập đầu nói bề tôi ếp. Môn vô bái kiến bề hạ. Muôn năm vạn vạn tuế, dĩ nhiên nói vẫn là trung văn. Ngươi cái này diễn là sao? Một hồi đùa giỡn ngươi quá biết nịnh hót a. Trầm Lãng thật không biết này người còn có thể trung văn, nhưng về sau. Cái này vì huyết tinh nam tước như trước cẩn thận tỉ mỉ mà nói. Ta ếp. Môn vô phí hoài vài thập niên. Đến bây giờ mới gặp phải ngài như vậy minh chủ. Thực sự là trời thấy từ hôm nay về sau. Ta chính là Trầm Lãng bệ hạ tay sai, ý chí của ngài chính là ta chiến đấu phương hướng. Xin ngài tiếp thu ta thuần phục. Dứt lời, huyết tinh nam tước cái trán dán đất, vẫn không nhúc nhích. Cái này đúng không? Ngươi huyết tinh nam tước nên là vô sỉ như vậy dáng dấp làm đi bô sa công tước thế lớn thời điểm. Ngươi quỳ ở trước mặt của nàng thuần phục. Thậm chí còn nhìn trộm. Ý đồ trở thành đi bô sa trai bao. Chỉ bất quá đi bô sa không có cho bất kỳ đáp lại nào. Về sau đi bô sa không may. Hắn lại quỳ gối A-đôn trước mặt. Hướng đi bô sa lộ ra giữ tợn mặt mũi. Cắn ngược lại nàng vài hớp. Hiện tại. Hắn lại quỳ gối Trầm Lãng trước mặt, luôn mồm thuần phục. Chẳng qua ngươi cầu xin tha thứ là tốt rồi a. Ta cũng liền có thể khoái trá xếp ngươi. Trầm Lãng chán ghét địch nhân bung bung thiết cốt. Trước khi chết còn muốn mắng chửi hắn. Như vậy quá khó chịu. Thắng lợi đều không được viên mãn. Địch nhân trước quỳ gối trước mặt khóc ròng ròng, đau khổ cầu xin, sau đó sẽ giết chết, như vậy mới hoàn mỹ. Trầm Lãng nói. Huyết tinh nam tước, ngươi biết ta ở đông phương thế giới có một biệt hiệu sao? Huyết tinh nam tước nói. Xin lắng tai nghe, tôn kính tương lai nhân hoàng bệ hạ. Trầm Lãng nói, vô tình thiến người. Lời này vừa ra, huyết tinh nam tước đều là sắc mặt kịch biến, cả người run rẩy. Đầy đủ một lúc lâu hắn lộ ra căng thẳng nụ cười nói, có thể trở thành Trầm Lãng bệ hạ hoạn quan, cũng là của ta quang vinh may mắn. Trầm Lãng nói, như vậy, chính ngươi tới cái này quá phần a, còn cần người khác tự mình động thủ thiến cung. Một cây đao trực tiếp ném ở huyết tinh nam tước trước mặt, vô cùng sắc bén. Huyết tinh nam tước khó khăn lựa chọn lấy. Nhưng sau chợt cắn răng một cái nhặt lên trên đất cây đao kia. Dùng điệu vịnh than giọng điệu nói.

mà là sắt thép quyền sáo vũ điệu. Từng đợt nổ, thân ảnh của hai người ở đỉnh núi trên chợt xuyên toa, kiên cố tảng đá đỉnh núi đều bị lây mở một đảo khe rãnh. Một khối lại một khối tảng đá nứt ra. Eda nữ vương nắm tay hít ra. Hòn đá kia dường như đạn pháo một dạng. Điên cuồng hướng Adon bắn nhanh đi. Adon tế kiếm cuồng chọn. Sưu sưu sưu. Vô số tảng đá trên không trung xẹt qua thật dài đường vòng cung, bay ra mấy trăm mét bên ngoài. Lên Eda nữ vương chợt giơ lên một khối mấy ngàn cân cử thạch, chợt hướng Adon cuồng đập đi. Tứ lạng bạc thiên cân Adon một chiêu này thực sự là kinh diễm tới cực điểm. Chỉ thấy hắn thân thể khẽ cong. Trong tay tế kiếm trên không trung mượn lực một cái. Nhưng sau cái này tảng đá ngàn cân dĩ nhiên chuyển biến phương hướng, hướng sơn hạ bay ra đập xuống. Cái này người coi như không có thượng cổ trang bị, võ công như trước kinh người tuyệt đỉnh. Nhưng mà lúc này Eda nữ vương dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống. Bởi vì vừa rồi nàng tảng đá đập lúc tới, thân thể mình cũng nhảy trên khối cử thạch này, cùng theo một lúc đập tới. Ầm, từ trên trời giáng xuống Eda nữ vương thiết quyền chợt đập xuống. Adon trong tay tế kiếm chợt đón đỡ. Ầm, tế kiếm thừa nhận không được Eda nữ vương dĩ nhiên lực lượng trực tiếp gãy. Adon thân ảnh cực nhanh lui nhanh, thế nhưng hắn đã không có thượng cổ trang bị, không có di hình hoán ảnh. Phanh, Eda nữ vương chợt một quyền đập trúng bờ vai của hắn. Một tiếng vang thật lớn. Adon thân thể dường như đạn pháo một dạng chợt bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Hướng sơn trụi xuống rơi. A, Eda nữ vương một tiếng giòn giống, thân ảnh hung mãnh xông lên, dĩ nhiên tại không trung truy trên Adon thân thể. Nhưng sau trên không trung trình diễn không gì sánh được hung mãnh kinh diễm một màn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Quả đấm của nàng dường như bão tố một dạng đập tới. Adon điên cuồng cử quyền đón đỡ. Nhưng hắn lực lượng là không bằng Eda nữ vương. Một cái, hai xuống, ba xuống, bốn xuống. Eda nữ vương nắm tay đập ở hắn thân lên. Mỗi một hạ đều vô cùng hung mãnh, thế nhưng nện ở Adon thân lên. Tựu như cùng đập ở thạch đầu nhân trên một dạng. Thanh âm kinh người nhưng không thấy huyết. Ầm, Adon thân thể rơi xuống đất, chợt cuốn tựu muốn đứng tại chỗ lên. Ầm, Eda nữ vương quyền pháo lại chợt đánh tới. Adon song trưởng đón đỡ. Cả người lại chợt bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Giết Eda nữ vương thân ảnh lại như cùng đạn pháo một dạng đuổi theo, nắm tay lại một lần nữa bảo vũ đập tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Adon quả thực không gì sánh được cường đại. Dù cho mất đi thượng cổ trang bị, mất đi tế kiếm, dùng quả đấm cũng như trước cùng Eda nữ vương chiến cách bất phân cao thấp. Hai cái người dường như mãnh thú hình người một dạng, một đường sông tới. Rầm rầm rầm. Một đường lên, rút xeo công tước quân doanh dường như giấy đồng dạng, dồn dập bị xuyên thủng vỡ vụn. Hai cái người qua chi chỗ. Hết thầy phòng ốt. Đầu gỗ. Cây cối toàn bộ dồn dập gãy đỏ. Cái này không giống như là hai cái người đang chiến đấu, mà giống như là tiền sử cử thú một dạng. Trong nháy mắt, hai cái người xung phong liều chết đi ra ngoài mấy ngàn mét, nhảy vào rậm rạp rừng cây bên trong. Này thì đã nhìn không thấy thân ảnh của hai người, nhưng có thể chứng kiến một viên đại thổ ngược lại xuống. Thành phiến rừng cây bị san thành bình địa. Rút xeo công tước không dám tin tưởng nhìn một màn này. Không nghĩ tới cái này giả thần giả dược Adon lại như này cường đại. Coi như không có tất cả trang bị, hắn rút xeo cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mất đi thượng cổ trang bị về sau, hai cái nhân chiến đấu mới chân chính đến cao trào. Cuồng chiến một cái nửa canh giờ. Cha đạp mấy trăm mẫu rừng rậm. Liền phảng phất bị một chi xe tăng quân đội nghiền ép lên một dạng. Ba tiếng đồng hồ về sau, cuộc diện rốt cuộc cải biến Eda hoàng kim huyết mạch. Mặc dù không có đấu khí, nhưng trời sinh cử lực. Mà Adon dùng là nội lực, điên cuồng kịch chiến 3 tiếng đồng hồ về sau, nội lực rốt cuộc phải hao hết. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Eda nữ vương giơ lên một căn lại một cây đại thụ. Hung mãnh hướng Adon đập tới, ngắn ngủi khoảng khắc về sau. Adon trực tiếp bị vô số đại thụ bao phủ. Nhưng về sau, không còn có tiếng động lẽ nào. Hắn là bị đập chết sao? Eda nữ vương khuôn mặt sắc chợt nhất biến. Nhưng sau thật nhanh đuổi theo.